Hôm nay là ngày học thứ 10, tức là bữa chót của lớp trung cấp 3 Bát Nhã. Hôm nay cô tổng kết lại những cái chủ đề của lớp trung cấp 3 của chúng ta. Các chủ đề lớn của chúng ta trong lớp này là không và quyển thì đã tổng kết rồi sáng qua. Còn lại những cái chủ đề khác như là ba la mật hay là thập địa bồ tát hay cái chủ đề vô tâm trong thiền của tổ bồ đề đạt ma, nay cô sẽ đúc kết lại cái phần đó và cô cũng đúc kết lại thêm hai cái con đường tu tập lý tưởng là a la hán đạo và bồ tát đạo. Trước nhất chúng ta cũng xác định lại cái chỗ đứng của mình, tức là chỗ đứng của người thế gian, tức là cái tâm thế gian. Tâm này gồm có ý thức và tâm, phải không? Thức, đây là cô dùng cái thuật ngữ trong kinh, thức là ý thức, ý là ý căn, và tâm tức là trí năng. Đó là ba cái từ ở trong kinh dùng để chỉ cái tâm ba thời hay là cái tâm của thế gian. Và cái chủ đề ba la mật cũng là một chủ đề lớn của chúng ta. Ba la mật có nghĩa là paramita là gì? Đến bờ bên kia, hay là nói trí tuệ siêu vượt mà kiện toàn là hoàn hảo đó, gọi cái từ là ba la mật. Paramita hay là barami, từ Trung Hoa âm ra là ba la mật, tức là đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia, mà bờ này là bờ gì? Giác ngộ, giải thoát và thoát khổ. Còn có một từ nữa để gọi cái bờ bên kia là niết bàn. Vậy thì bờ bên đây là cái bờ của thế gian. Bờ bên này tại sao lại là bờ của mê? Là tại vì bên dưới nó là lậu quả hay là tập khí, kiết sử tùy miên. Thì chúng ta từ trước là đứng ở trong chỗ cái bờ thế gian, nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu tu tập thì chúng ta tỉnh ngộ, trí năng tỉnh ngộ rồi, chúng ta tìm một con đường tu tập và học hỏi lời dạy của Đức Phật. Thì mặc dầu còn dùng lời, nhưng mà đây đã có cái trí gọi là tuệ trí, bắt đầu có cái tuệ trí thông hiểu những cái pháp tu căn bản, ví dụ như tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã, hay là tứ quan nhân quả. Khi mình thông hiểu những cái này gọi là pháp trí, bây giờ đã là trí xuất thế gian rồi. Pháp trí là trí thông hiểu bản thể của hiện tượng thế gian. Trí này được xếp là trí siêu vượt hay là trí xuất thế gian. đầu chuyển đổi nhận thức rồi, cái nhận thức bây giờ nó phù hợp với lời dạy của Đức Phật, tức là nhận thức bây giờ đã đổi mới trở thành nhận thức của người tỉnh ngộ rồi. Thành thử những cái mới lậu hoặc hay tập khí kiết sử tùy miên giống như là nó bị cô lặp lại, nó không có thể khởi lên một cách tự do như ngày xưa. Và trong các lớp căn bản cũng như trung cấp 1, trung cấp 2, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm một chút cái biết không lời của tánh giác qua ba tánh: tánh xúc chạm, tánh nghe và tánh thấy. Phần tánh giác này, cái thuật ngữ là buddhita, là tánh giác hay là tánh biết. Cái chữ buddhi chỉ có nghĩa là biết thôi, chứ không phải là giác ngộ. Khi kinh nghiệm cái biết không lời qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm, mình gọi đó là cái gì? Là kinh nghiệm định. Bắt đầu ở đây là định. Còn ở trong cái trường hợp chúng ta dùng cái biết của trí anh tỉnh ngộ để học tập, thì đây xem như là chúng ta đang thực hành pháp quán. Nhìn hiện tượng thế gian bằng tuệ trí để nhận ra những cái bản thể phổ biến của hiện tượng thế gian, tạm gọi đó là phương pháp của Anupassana, mình dịch là thiền quán. Khi mình tu tập có kinh nghiệm định là mình phải sử dụng cái kỹ thuật không nói để mình đi vào định, hay là những cái kỹ thuật phụ thuộc không định danh đối tượng. Và mình có một cái pháp thuộc về huệ, đó là pháp như thật. Nhìn thấy đối tượng y như nó hiện hữu trước giác quan. Mặc dầu là pháp của thiền huệ Vipassana, nhưng nó cũng đưa tới tâm tĩnh lặng, cho nên nó cũng có kinh nghiệm định. Rồi sau đó chúng ta được trang bị cái kỹ thuật nhận thức, đó là chúng ta học về cái tánh nhận thức. Thực sự trong cái chủ đề nhận thức, chúng ta biết rằng tất cả những cơ chế của dùng tiền trán nó cũng có nhận thức của nó. Tức là mình có nhận thức qua phân biệt, nhận thức qua suy nghĩ và nhận thức qua suy luận, suy đoán. Ngoài ra trong cái tâm thế gian còn có nhận thức bản năng. Còn ở trong các tánh thấy, nghe, xúc chạm thì có nhận thức qua tánh thấy, nhận thức qua tánh nghe, nhận thức qua tánh xúc chạm. Có nghĩa là lúc này cũng đã sử dụng nhận thức rồi, nhưng mà nó còn dùng giác quan. Để đi đến cái cuối cùng là cái nhận thức này mà ngoài giác quan, tức là không sử dụng giác quan để thực hành nữa. Thì đây mình sử dụng những chủ đề siêu vượt hay trụ tượng, đó là chân như, không và quyển. Ngoài ra còn có những chủ đề khác thuộc về ba cửa giải thoát của Đức Phật: không định, vô tướng định, vô nguyện định, hay là ba cửa vào thành niết bàn của Ngài Long Thọ: không định, vô tướng định và vô tác định. Thì đó là những chủ đề hoàn toàn trừu tượng và siêu vượt, cho nên không còn sử dụng giác quan. Do đó cái tác dụng của nó sâu sắc hơn là khi còn sử dụng giác quan. Tới đây là Phật tánh bật ra. Phật tánh thì gọi là Buddha Tà. Phật tánh có nghĩa là cái tánh giác ngộ. Phật tánh cũng tức là tiềm năng giác ngộ của mỗi người đều có sẵn, và chúng ta phải biết dụng công để khai triển ra. Ở đây mình cũng kinh nghiệm được huệ siêu vượt tự phát, hay còn gọi là huệ bát nhã. dầu khi chúng ta thực hành kích thích vào các tánh thấy nghe xúc chạm cũng có trí tuệ bật ra, nhưng trí tuệ bật ra nhiều hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn là ở cái vùng của tánh nhận thức biết với những chủ đề siêu vượt. Cho nên huệ tự phát là một cái tiến trình từ thấp đưa tới cao hơn. Khi kinh nghiệm được cái chỗ thể nhập chân như hay thể nhập không hay thể nhập quyển, coi như người ấy đào thải từ lần lậu hoặc kiết sử tùy niên. Khi không còn những cái mớ ô nhiễm tâm thì không có tạo nghiệp, gọi là ba nghiệp trong sạch. Thì bây giờ không có còn tái sinh, tức là chấm dứt luân hồi sinh tử. Rồi khi chấm dứt luân hồi sinh tử xem như là đạt được quả vị A-la-hán. Trong kinh có định nghĩa sạch hết lậu hoặc thì gọi là đắc quả A-la-hán. Chỗ này mình nếu mình xếp vô với các tình định của Đức Phật thì đây là chỗ Đức Phật chứng ngộ trong tuần lễ thứ tư, tức là Abhisamaya. Tuy nhiên ở trong kinh Pháp Hoa thì nói đạt được cái quả vị A-la-hán chưa phải là xong, mà trong kinh Pháp Hoa gọi đây là quá thành thôi, là một cái thành phố mà Đức Phật biến hóa ra để cho người tu đi một đoạn đường dài mệt mỏi quá tới đây nghỉ mệt, nghỉ mệt rồi đi tới nữa, đi tới cái chỗ cuối cùng đó mới gọi là bảo sở, tức là kho báu, mới thật sự là kho báu. Còn đây là một cái thành phố bên đường để nghỉ chân thôi, là cái trạm nghỉ chân. Đó là chủ trương của Bồ Tát Đạo, tức là phải đi tiếp, tiếp qua tới bên này. Ở đây đã đạt được chỗ này là tâm như rồi, nhưng mà phải đi tiếp để đi tới bờ bên kia mới thật sự là cái bờ hoàn toàn thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên đối với các vị A-la-hán, khi mà ra đi rồi, bỏ thân ra đi thì cũng đã nhập Niết Bàn. Ở đây không còn luân hồi sinh tử là nhập Niết Bàn, ở đây đã nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà đối với các vị phát triển thì cho đó chưa phải là bến bờ bên kia. Bến bờ bên kia còn nữa, còn nữa. Thì cái chỗ còn nữa là gì? Là thập độ ba la mật và lục độ ba la mật. Còn đi tiếp, còn tu tập nữa, cho cái công hạnh của mình đó đầy đủ, tròn đầy mới được. Thì đây là cái con đường của thập độ và lục độ ba la mật. Thập độ là của hệ nguyên thủy, lục độ là của hệ phát triển. Phải bắt đầu có cái nhận thức không lờ rồi mới có thể hành được cái ba la mật. Thí dụ như cái bố thí ba la mật, làm sao để không thấy có người bố thí, không thấy có của bố thí, và không phân biệt cái người nhận bố thí. Làm sao để không phân biệt? Là phải vô cái chỗ nhận thức không lời thì mới thực hành bố thí được viên mãn. Còn nếu như mình còn ở chỗ này, chỗ thức, hay chỗ thức này là còn phân biệt ta và người, thành thử làm sao để hành xử cho đúng ba la mật là phải đặt trên nền tảng là nhận thức không lời. Hay nói một cách khác, phải là trí tuệ ba la mật, bát nhã ba la mật là cái nền tảng mới hành xử được thập độ hay lục độ ba la mật. Bát nhã ba la mật là đâu? Đây là cái chỗ này, trí tuệ phát huy nè, là trí tuệ siêu vượt mới hành xử được tánh ơ rốt ráo. Tới đây có còn cố gắng không? Cố gắng là còn bên đây. Tới đây tinh tấn ba la mật nghĩa là không còn tinh tấn. Trì giới ba la mật là sao? Là không thấy có giới để trì. À, khi mình ở trong đây rồi mình có phạm gì đâu, đâu có phạm gì đâu, thì đây là giới thể. Còn nếu như mình còn ở bên đây có thể thoái chuyển lại qua bên này. Ví dụ như mình giữ giới tướng là năm giới, bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình giữ giới mình ở đây, nhưng mà cái khi về nhà mình gặp con mình nó chọc tức, mình tức mình bực thì mình trở lại đây, tại vì mình còn lời. Còn khi mà vững chắc ở đây rồi á, không lời, không lời là không tâm, không tâm thì không động. Chỗ này mới là chỗ không động không lan chuyển mà, phải vô vững chắc cái chỗ nhận thức không lời, biết rõ ràng hết, nhưng mà tâm không khởi niệm gì hết, thì phải ở trong cái chỗ tâm như mới được. Mà đối với các vị phát triển kinh nghiệm chỗ nhận thức không lời hay chỗ tâm như chưa đủ, phải tu tập nữa để đi thiệt là rốt ráo cho tính các niết bàn thực sự. Ở đây mới là kho báu thực sự của mình. Thì cái thập độ ba la mật và lục độ ba la mật chắc gì cũng nhớ rồi, cô hỏi lặp lại ha. Độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Trong khi đó thập độ ba la mật thì có thêm bốn cái nữa là xuất gia, là quyết định. Quyết định là thế cho cái thiền định đó, tới là từ xã, và một cái nữa là chân thành. Đó là thập độ ba la mật. Trong khi đó phát triển cũng có thêm bốn cái ba la mật phụ thuộc của lục độ ba la mật nữa. Thì bốn cái phụ thuộc của phát triển là phương tiện thiện xảo, là nguyện, là lực và trí. Bốn cái đó là của phát triển, thì nó không quan trọng bằng sáu ba la mật này. Như vậy a la hán đạo là bắt đầu từ đâu, bước vào dòng thánh là ở đâu, ở đâu bước vào dòng thánh? Đúng rồi, là cái chỗ bắt đầu từ tánh giác. Còn nếu như mình nói người bình thường thì bắt đầu từ đây cũng được, bắt đầu từ đây tu tập thì qua tới đây là bắt đầu bước vào dòng thánh à, rồi từ đây đi tới thì tới đây, đó là a la hán đạo đó. Khi đào thải được hết lậu hoặc là đắc quả a la hán, hoặc là trong kinh cũng định nghĩa dứt hết tham sân si là đắc quả a la hán, hoặc là có chỗ trong kinh nói rằng dứt hết 10 kiết sử là đắc quả a la hán. Quý vị tổ phân chia kiết sử ra 10 thứ, thì trong đó nó cũng bao gồm luôn, trong đó có lậu hoặc nữa, có tùy niên nữa. Tuy nhiên Bồ Tát đạo là sau khi tự giác rồi phải giác tha, có nghĩa là phải độ lại người khác, đời đời thừa hành Bồ Tát đạo, nghĩa là sao? Phải đi trở lại đời, trở lại đời để mà độ chúng sinh, không bao giờ chịu nhập niết bàn. Đây nè, đi qua tới đây rồi trở lại đời nha, trở lại đây. Mà trở lại đời đời đó, Bồ Tát đạo. Như vậy Bồ Tát đạo gồm có hai chặng đường, là cái chặng đường này là chặng đường tự giác của a la hán đạo, phải hoàn chỉnh rồi mới tới giác, giác tha. Trong khi đó cái chủ trương của a la hán là sao? Là trụ niết bàn. Và các vị này không phải bỏ thân rồi mới trụ niết bàn, ngay khi còn sống đã trụ niết bàn rồi, là tại vì tâm ở trong chỗ tâm như. Tức là trụ niết bàn khi còn sống thì gọi là hữu dư, hữu dư hay là hữu dư y cũng giống nhau. Dư niết bàn, và khi bỏ thân rồi thì gọi là vô dư hay là vô dư y niết bàn. Như vậy căn cứ theo hai cái giai đoạn mình biết là niết bàn là trạng thái tâm như, chứ không phải niết bàn là một cái cảnh giới nào xa lạ. Trong khi đó Bồ Tát là cái quan điểm là tự giác, giác tha và bất trụ niết bàn. Niết Bàn mà đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo. Bây giờ chúng ta xem tới cái con đường tu tập của Bồ Tát qua cái chủ đề Thập Địa Bồ Tát, nó ứng vào đâu trên cái sơ đồ của chúng ta. Thập Địa Bồ Tát là 10 giai đoạn tu tập của người phát tâm Bồ Tát. Giai đoạn thứ nhất gọi là Quan Hỷ Địa, là giai đoạn mới nhìn nhận ra được chân như, ý nghĩa của chân như thì vui mừng. Như vậy cái giai đoạn này đã có kinh nghiệm định chưa? Chưa. Cho nên mình tạm xếp đây là cái giai đoạn thứ nhất nè, là cái chỗ trí ăn tỉnh ngộ, bắt đầu nhận ra được chân như. Nhận ra được chân như bằng tuệ trí, bằng cái trí ăn tỉnh ngộ thôi, nhưng mà đã vui mừng rồi. Còn cái giai đoạn nào dứt hết tầm tứ? Giai đoạn thứ mấy? Thứ năm. Cực nan thắng địa là tới giai đoạn kế tiếp, là giai đoạn thứ năm. Như vậy giữa giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ năm còn có giai đoạn thứ hai là trì giới. Rồi thứ ba là bắt đầu thần sắc trong sáng. Rồi thứ tư là cái gì? À, trí tuệ bắt đầu bật ra. Nhưng mà nó không quan trọng, thôi những cái bước quan trọng thôi. Cực nan thắng địa là chiến đấu thắng được tầm tứ, làm chủ tầm tứ, thì bây giờ tâm mới có cái trạng thái là định. Rồi tới thể nhập chân như là thứ 8, là bất động địa. Bất động địa là thể nhập chân như. Còn cái thứ 6, thứ 7 là hiện tiền địa chứ diễn hành địa. Thứ 8 bất động địa là thể nhập chân như. Nhưng mà sau đó chưa xong, còn đi tới thứ 9, thứ 10. Là thứ 9, thứ 10 là trí tuệ bắt đầu phát huy. Tạm coi như cái cuối cùng để là pháp dân địa, là những cái điều kỳ diệu phát xuất từ tánh giác. Giai đoạn thứ 9 thì là bắt đầu có cái tâm từ bi hỷ xả với tướng vô ngại biển tài đó. Đó là Thập Địa Bồ Tát. Trên cái con đường tu tập, ngày xưa trong thời kỳ các bộ phái, có nhiều bộ phái còn chủ trương có thể bị thoái chuyển. Có bộ phái nó làm đường tu tập tới quả vị A-la-hán, thành là có 4 giai đoạn là mới đi tới quả vị A-la-hán. Tức là thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là tu Đà Hoàng đó. Thứ hai là Tư Đà Hàm. Thứ ba là A-na-hàm. Cái này toàn là dịch tiến độ thôi. Còn đây là thứ tư mới là A-la-hán. Đó là 4 cái cấp bậc trên cái con đường tu tập cho tới quả A-la-hán là 4 cấp bậc. Tu Đà Hoàng này còn gọi là nhập lưu, bắt đầu đi vào dòng thánh, tức là bắt đầu nhận ra được cái biết không lời của bậc thánh, gọi là quả gì thứ nhất là nhập lưu. Ở chỗ bờ bệnh này, cái kết quả đó là phiền não, là khổ, là tạo nghiệp, ra là luân hồi. Tới đây bắt đầu chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp tức là chuyển đổi nhận thức rồi, nhận thức tỉnh ngộ. Tới đây thì bắt đầu khai triển trí tuệ tâm linh chút chút. Con đường của đào thải lậu hoặc là đi bắt đầu từ đây đi qua tới bên đây là đào thải, là một cái tiến trình đào thải lậu hoặc tập khí. Về giải thoát thì mình biết là có ba mặt giải thoát, đó là giải thoát tâm, giải thoát tri kiến và giải thoát tuệ hay là trí huệ. Giải thoát tâm là sao? Giải thoát tâm là tâm không còn bị trói buộc bởi lậu hoặc kiết sử tùy niên. Tâm được giải thoát. Tri kiến giải thoát. Tri kiến là cái thấy biết. Cái thấy biết cũng không còn bị trói buộc bởi những cái chủ quan thành kiến định kiến, đó là cái tri kiến giải thoát. Mà làm sao là tri kiến giải thoát? Là khi mình bắt đầu mình thực hành như thật là đã có tri kiến bắt đầu giải thoát, cho đến khi thể nhập chân nhân thấy như vậy thì là tri kiến được giải thoát. Còn tuệ, bây giờ tuệ không có còn đóng khung ở trong giáo điều nữa, mà tuệ bây giờ đã có tính cách sáng tạo rồi, tự phát, thành ra ba mặt được giải thoát. Và cũng có ý nghĩa đó là khi còn sống, sống tự tại, và khi ra đi cũng tự tại ra đi, và không có còn luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu như phát tâm đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo thì trở lại tái sinh theo cái nguyện của mình. Đó là cô đúc kết lại những cái chủ đề mình đã học trong cái lớp Trung Cấp Ba Bát Nhã. Là chủ đề Ba La Mật, chủ đề Thập Địa Bồ Tát. Như vậy nhìn vào cái sơ đồ, quý vị cũng nhận rõ cái sự liên hệ giữa những cái con đường đi mà các vị tổ đã đề ra. Thập Địa Bồ Tát mình cũng có thể tu tập được, và nó cũng tương xứng với con đường đi của mình, là con đường đi thể nhập chân như. Tôi vừa giảng thêm về cái chỗ hữu dư và vô dư. Nói cái dư là dư cái gì? Dư là cái thân á, cái dư tàn á, cái thân của mình dư là cái thứ dư thời á, cái từ thuật ngữ nó như vậy. Còn là còn cái thân nhưng mà vẫn hưởng cảnh niết bàn, tại vì cái tâm có chỗ tâm dư. Và bây giờ vô dư là bỏ cái thân đi thì cũng hưởng cảnh niết bàn tiếp theo. Như vậy có thân hay không thân không phải là vấn đề quan trọng. Cái tâm như nó nương gá vô trong cái thân, rồi tới lúc nào đó thì nó ra đi khỏi cái thân, vậy thôi. Mà tâm vẫn là tâm ở trong cảnh niết bàn. Cho nên niết bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi. Niết bàn là trạng thái tâm như. Cho nên sáu cõi cũng là trạng thái tâm của chúng ta, không phải đợi tới bỏ thân mới đầu thai vô đó. Còn thân mình đã chui vô đó rồi, chui vô những cái tâm đó rồi, những cái cảnh đó rồi. Lúc nào đau khổ cùng cực thì cái tâm đau khổ thì cái thân nó cũng giống như là bị đâm, bị chém. Người ta nói là đứt ruột đó, đoạn trường đó, thì cái đó là tâm địa ngục. Còn cái tâm thảnh thơi an lạc là cái tâm nó khỏi trời. Rồi khi vui, rồi khi buồn thì tâm nó khỏi người. Còn sống theo bản năng là ở cõi thú. Còn tham, tham quá trình tham là ở cõi nhà quỷ, đói khát, quỷ đói đó. Thì đó là những cái cảnh giới tâm, chứ không có chỗ nào không phải địa ngục là ở dưới lòng trái đất đâu. Ở dưới mặt đất không phải. Quý vị thấy là ở khắp, khắp nơi đều có những cái chỗ nó tương ứng với cái tâm của mình. Mình sẽ đi về chỗ đó, về trạng thái tâm thôi. Bồ Tát bất thoái hả? Bất thối. Thối, thối là khoái đó. Thối là khoái. Thối là khoái. Khoái chuyển đó. Chuyện thối là khoái. Khoái lui, khoái lui. Hãy đi vào tới đây rồi là đâu còn khoái lui nữa. Quả vị A-la-hán hay là tới đây, bắt đầu từ đây là đâu còn khoái lui. Ở đây thì có thể cái còn vi tế lậu hoặc, lậu hoặc nó khởi lên. Thí dụ như các đệ tử của Đức Phật khi mà lên cõi trời thấy ca hát múa, cái các ngài cũng đứng ra múa múa, thì đó là vi tế lậu hoặc. Lậu hoặc vi tế chứ không có hại, không có nguy hiểm. Còn những cái lậu hoặc nguy hiểm là tham sân si, ở đây có thể còn vi tế. Chứ mà qua tới đây rồi là cũng chắc rồi. Hồi thời Đức Phật khi đã chứng ngộ A-la-hán là sạch hết lậu hoặc rồi thì làm sao thoái chuyển? Thoái chuyển là rơi xuống lậu hoặc. Nhưng mà sau thời Đức Phật, các vị về sau này không có ai chứng nhận rằng họ đã sạch hết lậu hoặc. Cho nên hôm đó cô có kể chuyện Ngài Đại Thiên đó. Từ đó không ai dám xưng mình là A-la-hán, tại vì biết mình còn lậu hoặc di tế. Cho nên từ đó về sau chỉ xưng là trưởng lão thôi, tức là hệ Theravada. Còn cái quả vị A-la-hán đầu tiên là phải sạch hết lậu hoặc. Thành thử khi chứng cái quả mà sạch hết lậu hoặc là bắt đầu không thể nào thoái chuyển. Đó là trên mặt nguyên tắc. Còn còn thoái chuyển là chưa chứng quả sạch hết lậu hoặc. Như vậy Bồ Tát cũng trên lý tưởng là người hoàn chỉnh con đường A-la-hán rồi mới trở lại độ tha. Cho nên trên nguyên tắc Bồ Tát này cũng không thoái chuyển, mà đáng lẽ là nhập Niết Bàn rồi mà không nhập Niết Bàn, thành thử không có thoái chuyển. Nhưng mà thời nay cái ý nghĩa Bồ Tát nó khác rồi, chỉ là người có nguyện vọng tu thành Phật thôi chứ chưa đạt được cái chỗ sạch hết lậu hoặc. Thành thử ra người thời nay tạm gọi là Bồ Tát chứ chưa phải Bồ Tát. Phá cái tâm đi trên con đường Bồ Tát chứ là người chưa có hoàn hảo. Thành ra khi mình tiếp xúc ở trong đời, mình cũng phải nhận ra đủ hết toàn diện cái vấn đề, để mình không có nghĩ rằng mình không có đòi hỏi người đó phải hoàn chỉnh. Đúng rồi, khi mình đòi hỏi người khác hoàn chỉnh rồi người ta không hoàn chỉnh thì mình dở mộng, thì mình thoái tâm, mình thoái tâm chính mình, hiểu chưa? Thành thử cái trí tuệ là gì? Trí tuệ là mình hiểu hết thế này, mình đứng trên cao mình nhìn xuống, khi nào lậu hoặc nổi lên biết lậu hoặc nổi lên là biết còn lậu hoặc rồi, thôi không phê phán nữa, thì mình lại khởi tâm tâm từ bi, à từ bi thôi, hiểu chưa? Thành ra đừng có bao giờ tôn ai làm thần tượng. Ở trong Phật pháp á, không có tôn ai làm thần tượng. Ngay cả Đức Phật ngài cũng không nhận ngài là thần linh. Chính ngài chỉ nói ta là bậc đạo sư, ta đã đi qua con đường đó rồi, giờ ta trở lại ta hướng dẫn các ông đi, các ông phải đi vậy thôi. Chứ ngài không nói ta là ngài đánh gì để cho người đệ tử thành thánh quá. Đức Phật trong suốt đời vẫn ngồi thiền, vẫn ngồi thiền như đệ tử. Thì các vị tỳ kheo có hỏi thấy làm lạ, đã thành Phật rồi, thành thông quá chừng sao còn ngồi thiền chứ, mình mới tu mình mới ngồi thiền. Đức Phật nói ta ngồi thiền để làm gương cho các ông. Được chưa? Chứ không phải tới lúc đó rồi mình giải đãi mình tầm mình chơi hoài, không phải. Anh thử về sau những bậc thầy tổ vẫn phải làm gương cho người học trò, gọi là gì? Thân giáo, giáo huấn bằng thân, không bằng lời nói. Đó, đó là làm gương mà chỗ đó, chứ không phải thành thánh quá. Bây giờ ta thành thông quá rồi, ta bay, còn mấy anh phải đi. Cho nên ngài vẫn là một con người bình thường như tất cả mọi người khác. Thành thử quý vị có rảnh đọc trong mấy bộ kinh Nikaya A Hàm sẽ thấy cuộc đời của Đức Phật rất là gần gũi với người bình thường, không có thành thánh quá. Những cái gì mà huyền thoại thần thánh là những cái vị phát triển về sau này đặt ra thêm. Còn ở trong cuộc đời của Đức Phật rất là bình dị, mà chính cái chỗ bình dị nó mới gần gũi với chúng ta và nó có tính cách là thực tế. Rồi cô chấm dứt cái bài đúc kết của cô cho cái lớp này hôm nay. Vỗ tay là thực tế. Chúng ta nghỉ giải lao rồi sau đó chúng ta sẽ trưởng lớp lên tổng kết. Nếu mà nói Bồ Tát đạo á, bất trụ Niết Bàn, nhưng thật sự ra Niết Bàn chỉ là một cảnh thái tâm. Đúng rồi. Thì người Bồ Tát mặc dù đã quá thân trở lại nhưng vẫn là trụ trong Niết Bàn. Đúng rồi. Cái tâm vẫn là tâm trong Niết Bàn, nhưng mà nói trụ bất trụ Niết Bàn thì cũng là nói theo quy ước. Nghĩa là ta sinh trở lại đời này, còn mấy ông này thì không có lấy cái thân trở lại, không có chịu trở lại trong cái thân. Mà tại sao không chịu trở lại là gì? Nguyễn hết rồi, phải không? Còn Bồ Tát đời đời thừa hành thấy mệt đó ha, nhưng mà quý vị đó cũng biết đó là Nguyễn, thì tất cả trên bảng này là Nguyễn hết, chụp hình chi? Chân lý quy ước hết rồi. Ông Hồng Giác có câu hỏi nè. Nếu mà mình muốn đào thải lậu hoặc á, là do mình tu tập hay là do mình thấy một cái gì nó cao hơn rồi mình bỏ, đôi khi mình dùng định không nói thì cái mới này đâu khởi lên được, mà nó không khởi lên thì nó sẽ yếu đi. Rồi khi mình như thật là huệ thì cái chủ quan này nó đâu khởi lên được, thấy sao thấy y vậy thôi, thì nó cũng đào thải bớt là hoạt độc khí rồi, kiếp sử tùy biến. Ví dụ như mình nghi ngờ ông xã mình gì đó, mình nghi hoài thì tùy biến. Bây giờ mình hiểu rồi, tất cả mọi thứ đều là tương quan nhân quả, đều là không thực chất tính, thì mình xí xóa cái tùy miên của mình, nó hết rồi, nó bớt rồi, nó không có còn đè nặng tâm tư mình nữa. Thì tất cả mọi cái phương pháp tu đều hướng tới cái việc đào thải từ từ, cho nên nó là một tiến trình từ đây cho tới bên kia nó mới chấm dứt. Bây giờ nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược cũng có bao nhiêu đó thôi, và tất cả cái này là quy ước. Quy ước những cái phương tiện này là tạm bày ra để mà dụng câu, và những cái chân tánh này thì nó có đó mà nó không có lời, mà Đức Phật nhận ra rồi đặt ra cái đó là vô thường, cái đó là khổ nhau, để đem ra dùng lời để giảng giải cho mình. Khi mình hiểu rồi, nó vô trong nhận thức không lời rồi, thì cái chữ nó biến mất rồi. Chỉ có cái hiểu biết thôi, chỉ có cái hiểu biết thôi. Như vậy ở đây là sinh tử, ở đây là niết bàn, nó cũng chỉ là quy ước. Vì có cái bờ mê cho nên mới có cái bến giác. Khi mình đứng ở đây rồi, chỗ này là hoàn toàn không lời, thì không có còn nói ta đã đến bờ bên kia, ga tê gì hết. Phải không? Yeah. Mà đứng ở đây rồi thì nhìn ra thì không có bờ bên kia, không có bờ khổ, bờ mê. Cho nên mới nói sinh tử và niết bàn nó cũng là như chim báo mộng huyễn. Khi mình trở ra cái thế giới mộng này, mình mới thấy có đầy đủ hết trên bảng, rồi mình mới đi chụp hình, mình mới đi ghi chép cho là mình ở trong mộng, trong mơ, ghi chép giữ lại hình ảnh trong mộng, trong mơ. Còn khi ở đây rồi á thì tất cả đều là quyển hết rồi, chim bao thì mới ở được ở chỗ này. Còn nếu còn thấy cái này thật á là còn ở bên cái vùng có lời. Nhưng mà mình bây giờ mình còn cái bên này. Nói đi phải nói lại. Dạ. Mình còn phải ghi phải chụp hình. Còn buồn, còn khổ nè. Nghe người ta giảng cái gì cái mình rơi nước mắt rồi nè. Đây, mà còn ở đây. Mình còn động cái tâm của mình. Cái tâm của mình còn rung động, còn lay chuyển cho mình còn ở đây. Thành thử Đức Phật mới bày ra đủ thứ. Thì đây là ngón tay. Ngón tay để chỉ cái mặt trăng. Đây, hiểu chưa? Mà khi ở trong cái mặt trăng mặt trời này rồi á thì không có thấy ngón tay làm gì nữa, phải buông hết mới ở đó được, hiểu chưa? Mà chưa ở đó được thì phải có đầy đủ hết. Cho nên mấy vị tổ đó thì có, thì buông diện đều có, mà khi vô chỗ đó không thì tất cả đều không, trong không, tất cả là nguyện. Như vậy khi mình gặp cái gì buồn khổ thì mình hiểu rất là nguyện. Nhưng mà trên con đường tu tập thì phải có tu, chứ không có nói quyển rồi không tu, được chưa? Mình phải tự khe khắc với chính mình. Mình làm cái gì lỗi, mình phải nói ra để mà xóa cái lỗi của mình. Rồi cô chấm dứt cái bài đúc kết của cô cho cái lớp này hôm nay.